Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 202, Vân Sư Huynh, Vô Tấn Môn, ban đêm, Vân Sư Huynh, đây là đâu? Vân Sư Huynh, Lộc Trúc tỷ tỷ sẽ tới sao? Vân Sư Huynh, kiếm pháp của người thật mạnh a. Vân Sư Huynh, Thẩm Vân sau lưng, nhiều hơn một cái theo đuôi. Hắn hiện tại có chút hối hận để Hồng Tây bọn họ đem dây thừng cởi ra. Nếu như vậy, liền có thể đem Khâu Viện ném ở nơi đó. Đợi đến muốn thẩm vấn thời điểm, lại đi tìm nàng liền có thể. Cái này Khâu Viện đầu óc tựa hồ có chút vấn đề. Nghe được những người khác xưng hô Thẩm Vân Sư Huynh về sau, nàng cũng đi theo hô Sư Huynh. Thậm chí còn một mực dính tại Thẩm Vân sau lưng. Hắn hồi biệt viện của mình, Khâu Viện đi theo. Hắn đi diễn võ trường luyện kiếm, Khâu Viện đi theo. Ngay cả Thẩm Vân đi phòng luyện đan, Khâu Viện đều đi theo vào. Tựa như một cái fan cuồng một dạng, khoanh chân ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn xem Thẩm Vân trang đùa nghịch. Khâu cô nương, ngươi nếm thử cái này. Lâm Nam trong biệt viện, Hồng Tây đem từng loại mỹ thực đưa tới. Hồng Vũ cũng cùng Khâu Viện trò chuyện chính vui mừng. Hai người cùng là công chúa, tựa hồ có không ít cộng đồng chủ đề. Quách Nghiêu cùng Quách Ngọc cũng đưa tới một chút lễ vật. Thẩm Vân tay phải nắm thật chặt đũa. Các ngươi, có phải hay không không làm rõ ràng tình huống? Lâm Nam không ở, Thẩm Vân cảm thấy bản thân cần hào hào quản giáo một lần của mình sư đệ sư muội. Nghe được Thẩm Vân nói chuyện, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tới. Nàng bây giờ là bị chúng ta bắt cóc người. Các ngươi có phải hay không hẳn là chú ý mình một chút ngôn hành cử chỉ. Thẩm Vân đem lời nói đến rất thẳng, hắn hy vọng của mình sư đệ sư muội môn có thể rõ ý tứ của mình. Tốt, sư huynh. Đám người gật đầu một cái. Sau đó, Khâu cô nương, nghe nói công pháp của ngươi cũng là có thể đem linh lực chứa đựng ở thể nội đây. Các ngươi trong hoàng cung không có dưỡng linh thú sao? Đế quốc chúng ta thế nhưng là có mấy cái linh thú đây. Khâu cô nương, những linh dược này ngươi cầm, có thể trị trên người ngươi ám thương. Thẩm Vân khóe miệng chính đang run rẩy, mặc kệ. Các ngươi thích thế nào a? Dù sao tình báo phải cho ta moi ra. Nàng thế nhưng là Phong Hương Đế quốc 17 công chúa biết rõ không được. Thế là, Thẩm Vân cầm lên trước người đầu kia đùi dê, hung hăng cắn một cái. Thải Đồng các nàng mặc dù còn đang cùng Khâu Viện nói chuyện, thế nhưng là len lén chú ý Thẩm Vân, nhìn thấy phản ứng của hắn. Quả nhiên là nhị sư huynh a. Mặc dù ngoài miệng nói xong không muốn không được, lại hoàn toàn không động thủ ngăn cản. Ngươi xem một chút Khâu Viện khoảng thời gian này động tác, chỗ nào giống một cái bị bắt cóc người. Nói là mời tới Vô Tấn môn làm khách đều có người tin. Bằng không, nhị sư huynh ngươi làm gì cho nàng một tấm lâu dài lâm thời giấy thông hành. Trực tiếp thu hồi đến liền tốt. Đại trận hộ sơn liền có thể để Khâu Viện tại nguyên chỗ đảo quanh. Mãi mãi cũng đi ra không được cái chủng loại kia. Còn không phải mình đều mềm lòng. Xem ra nếu không đến bao lâu, bọn họ phải có tàu tử. Nghĩ tới đây, bọn họ đối Khâu Viện càng thêm nhiệt tình lên. Chỉ có Thẩm Vân, vẻ mặt buồn bực ở một bên lay lấy đồ ăn. Ăn đây, một đạo màu sáng kim quang thiểm qua. Lâm Nam thân ảnh xuất hiện ở trong sân. Ngươi đi đâu? Làm sao hiện tại mới trở về? Vô Tấn môn tốc độ thời gian trôi qua thế nhưng là rất nhanh. Lâm Nam ở bên ngoài đợi dâng một nén nhang. Vô Tấn môn liền đi qua nhanh 3 ngày. Thẩm Vân bọn họ cũng chờ 3 ngày. Nhìn thấy Lâm Nam xuất hiện, Thẩm Vân tự nhiên là đầu tiên lên tiếng. Ta đương nhiên phải đi cho ta ngu xuẩn các sư đệ sư muội chùi đít. Ngươi nói, vì sao cái kia Tiêu Tuyền không có đuổi theo ra đến đây? Lâm Nam trực tiếp ngồi xuống, Trải qua một đoạn thời gian học tập về sau, tự nhiên là muốn bổ sung một chút đường có ga. Cầm đũa lên, trước hết gắp lên nhổ ti, có thể nhổ mười mấy thước nhổ ti củ khoai. Thẩm Vân một lần liền không phản đối. Bọn họ quả thật có một chút nghi hoặc. Cái kia đại thừa kỳ tu sĩ vì sao một chút động tác đều không có? Phải biết, bọn họ thế nhưng là làm xong bốn người hợp kích mạnh mẽ chống đỡ đại thừa kỳ tu sĩ quyết định. Nguyên lai là bởi vì Lâm Nam trợ giúp, bọn họ mới thuận lợi như vậy. Các người hợp kích trận pháp xác thực cường đại, thế nhưng là đại thừa kỳ thủ đoạn, nhưng không có đơn giản như vậy. Điểm này, chờ các người đến động hư kỳ liền hiểu. Lâm Nam tiếp tục nói, Thải Đồng bọn họ hơi hơi cúi đầu. Xem ra chính mình tiểu động tác một chút đều không có giấu giếm được Lâm Nam a. Cho nên loại thời điểm này nha, không hổ là đại sư huynh đây. Thải Đồng ý đồ manh lăn lộn chót lọt, đợi lát nữa ăn xong, ta cùng các ngươi tiêu hóa một lần. Lâm Nam cười cười, không có quá nhiều chỉ trích, có một số việc để bọn hắn tự thể nghiệm một lần, tự nhiên sẽ minh bạch. Đại sư huynh thật tốt, ta cho ngươi gắp thức ăn. Thải Đồng hì hì nở nụ cười, lập tức bắt đầu xum xoe. Rất nhanh, Lâm Nam trong mâm liền bị chất thành một tòa núi nhỏ. Đám người vô cùng náo nhiệt kết thúc bữa này bữa tối. Khâu Viện cô nương, mấy ngày nay ở Vô Tẫn Môn trôi qua đã quen thuộc chưa? Lâm Nam mặt mỉm cười, trong lời nói tràn đầy cảm giác thân thiết. Không biết, còn tưởng rằng là công công đối mới tới tức phụ nói như vậy đây. Vân sư huynh đối với ta rất tốt. Khâu Viện có chút thẹn thùng cúi đầu. Mấy ngày nay, nàng xác thực cảm thấy trôi qua phi thường dễ chịu. Không cần đi quản trong cung tâm địa gian rào, cũng không cần suy nghĩ làm sao mới có thể còn sống. Mỗi ngày chẳng những có mỹ vị đồ ăn, còn có những cái này nhiệt tình người bồi chính mình nói chuyện. Nàng có thể cảm nhận được, vậy vô cùng đơn thuần, không có trộn lẫn mảy may đặc thù tình cảm lời nói. Bọn họ là thật muốn cùng tự mình làm bằng hữu, mà không là bởi vì thân phận của mình. Đương nhiên, Khâu Viện cũng cảm thấy là bởi vì bọn hắn vị trí so với chính mình hoàng cung còn muốn giàu có quan hệ. Ngươi xem một chút cái kia linh khí, ngươi xem một chút những thiên tài địa bảo kia, ngươi xem một chút những cái kia chăm chỉ tu luyện đệ tử. Tốt biết bao bộ dáng a, đều gọi Vân sư huynh a. Lâm Nam ngữ khí mang theo mập mờ, ánh mắt ở giữa hai người không ngừng phiêu hốt, nhắm chúng Khâu Viện càng thêm thẹn thùng, đầu đều nhanh vùi vào ngực bên trong. Hừ, Thẩm Vân ngược lại là lạnh rên một tiếng. Khâu Viện là thân phận gì? Hắn làm sao biết động tâm? Đây chính là cùng Thiên Sư Đạo nối giáo cho giặc đế quốc công chúa. Lại nói, coi như Khâu Viện chỉ là một cái cô gái bình thường, Thẩm Vân cũng tuyệt đối sẽ không suy nghĩ chuyện phương diện này. Thù lớn chưa trả, nào có thời gian phân tâm, thời gian tu luyện đều không đủ sử dụng tốt a. Trước mấy ngày, ta giống như nhìn đều một bộ cần nam nữ phối hợp tu luyện công pháp. Không những có thể bù đắp thiên phú không đủ, còn có thể tăng tốc hai người tốc độ tu luyện. Chính là cái này yêu cầu có chút cao. Lâm Nam lời còn chưa nói hết, Thẩm Vân liền đã đem cổ đồng kiếm gác ở trên cổ của hắn. Đó có thể thấy được, Thẩm Vân đã thẹn quá thành giận. Thải Đồng đám người nín cười. Đại sư huynh thỉnh thoảng trêu chọc nhị sư huynh, bọn họ sớm đã thành thói quen. Mấu chốt là nhị sư huynh còn rất phối hợp. Sư đệ ngươi làm gì? Ta lời còn chưa nói hết đây, phía sau ngươi muốn nói gì ta đều biết, có đúng không? Cho nên lúc tu luyện cần hai người mặt đối mặt mà ngồi, hơn nữa bảo trì tâm vô tạp niệm, điểm này ngươi cũng đều biết. Ân, Thẩm Vân nhìn thấy Lâm Nam trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, làm sao có thể không biết? Lâm Nam lại tại đùa mình. Nếu như cho Thẩm Vân trên đầu giả bộ một nộ khí đầu lời nói, hiện tại đã sớm nổ. Sư đệ kích để như thế, chẳng lẽ ngươi có ý tưởng? Lâm Nam tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, liền lần nữa nho nhỏ kích thích một lần. Đón lấy, kiếm quang nổi lên bốn phía. Thẩm Vân sức chiến đấu hoàn toàn bộc phát. Một bên khác, Khâu Viện lẳng lặng nhìn xem Thẩm Vân cùng Lâm Nam trong sân luận bàn lên. Ánh mắt dần dần mê ly, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.